Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, nhục thân đại viên mãn. Vốn cho rằng chỉ là cho Tần Phong một cái trăm năm về sau mới có thể sử dụng đến đồ vật. Không nghĩ tới chỉ là nửa tháng thời gian. Cái này chảm tinh thiết liền bị Tần Phong dung nhập vũ khí ở trong. Có thể chảm chí cường giả. Không chỉ cần có chảm tinh thiết, tối thiểu vũ khí cũng là chí cường giả cấp bậc. Ti, liền xem như Thiên Mộc Chí Tôn, cũng bị Tần Phong thủ đoạn chấn kinh. Hắn cũng đang hoài nghi, Tần Phong phía sau có phải hay không có cái gì cường giả ủng hộ. Dù là Hắc Ám Liên Minh chí cường giả đều ở nơi này, nhưng là ức vạn vị diện bên trong, chí cường giả cũng nhiều như đầy sao. Thiên Mộc Chí Tôn cũng không biết cái này Huyền Phong Ma Tôn là lai lịch gì, mà lúc này, Tần Phong một đao chém về phía Phệ Hồn Ma Tôn về sau. Dưới chân đột nhiên hiện lên một cái cự đại Hắc Ám ngôi sao. Cái này sao trời xuất hiện về sau, phù không thành đều không chịu nổi, bị bao phủ tại trong Hắc Ám. Mặt người xà thần Hắc Ám hư ảnh từ cự tinh ở trong hiển hiện, quấn về Huyết Ma Chí Tôn. Không, Huyết Ma Chí Tôn giống giận, nhưng là lần này hắn đã vô lực hồi thiên. Trước đó vì không yếu thế, hắn đã bạo phát đại bộ phận năng lượng, ngăn cản Tịch Diệt Chí Tôn một lần công kích, cho nên bản thân không có bao nhiêu năng lượng, hết thảy đều là đang hư trương thanh thế mà thôi. Phệ hồn, cứu ta. Huyết Ma Chí Tôn ý thức lực điên cuồng truyền đạt ý niệm của mình. Nhưng là Phệ Hồn Ma Tôn lại hiển nhiên do dự. Tần Phong Thanh Vương đao chỉ hướng Phệ Hồn Ma Tôn. Thanh Vương đao bên trên đao quang lần nữa hiển hiện, lớn như vậy chí cường giả u hồn, dương cung mà không phát. Đây là một loại cảnh cáo, giống như là đang nói, nếu như Phệ Hồn Ma Tôn tiến lên một bước, Tần Phong không thèm để ý, lại cho đối phương đến một chút. Giờ khắc này, trong vũ trụ cái khác năng lực giả, nhìn thấy Tần Phong sở tác sở vi, đã bị triệt để rung động. Hắc Ám hư ảnh dây dưa Huyết Ma, trong tay đao mang uy hiếp Phệ Hồn, lấy một địch hai, để cho người ta kiêng kỵ. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Phệ Hồn Ma Tôn lúc này sắc mặt nghiêm túc, càng lộ ra dữ tợn. Nhưng là chảm tinh thiết chế tác binh khí, đã để hắn ăn phải cái lỗ vốn, để hắn do dự. Mà lại, Phệ Hồn Chí Tôn cùng Huyết Ma Chí Tôn giao tình còn không có tốt đến, để Phệ Hồn Ma Tôn liều đến thụ thương đại giới nghĩ cách cứu viện. Vừa mới Phệ Hồn Chí Tôn cũng bất quá là muốn chiếm tiện nghi mà thôi, nhưng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hiện tại Phệ Hồn Chí Tôn hiển nhiên sẽ không như thế làm. Trong lòng vùng vẫy một hồi, Phệ Hồn Chí Tôn to lớn hư ảnh thế mà lui về phía sau một bước. Một bước này đã tỏ rõ lập trường. Nhìn thấy bước này thối lui, Tần Phong trong tay Thanh Vương đao cũng thay đổi phương hướng, đột nhiên chém về phía Huyết Ma Chí Tôn. Nguyên bản liền bị Hắc Ám hư ảnh dây dưa, không ngừng dùng huyết dịch chống cự Huyết Ma Chí Tôn, giờ khắc này rốt cuộc không chịu nổi. Oanh, chí cường u hồn chạm tại trong vũ trụ bạo tạc, phù không thành triệt để nổ nát. Huyết Ma Chí Tôn thân thể khiêng đao mang cũng đã cong queo, sau đó phần eo vị trí càng ngày càng mỏng, cuối cùng bị một đao chặt đứt. Đây là năng lượng sinh mạng hao hết. Một cái cự đại huyết sắc hạch tâm hiển hiện, hoàn toàn do huyết mạch chi lực tạo thành chí cường giả hạch tâm bạo lộ ra. Bành, Huyết Ma Chí Tôn thân thể cũng như huyết hồng sắc pháo hoa nổ tung, không có nội tạng, không có xương cốt, tất cả đều là huyết dịch chi lực. Những huyết dịch này chi lực rơi vào giữa hư không, cùng phù văn tiếp xúc, trong nháy mắt biến thành từng cái kỳ lạ sinh mạng. Huyết Ma Chí Tôn giết vô số sinh mạng, mà tử vong về sau, thân thể cũng hóa thành sinh mạng. Đây chính là một cái tuần hoàn. Bất quá, Tần Phong bỏ ra như thế lớn cố gắng, tự nhiên không phải là vì để Huyết Ma Chí Tôn nhận thiên đạo luân hồi năng lực giả chém giết tranh đoạt, chính là vì tài nguyên. Những tư nguyên này cho Tần Phong cũng là một loại rời đi. Thôn phệ thuật, Tần Phong hắc ám dị năng bộc phát, 10 người mặt thân rắn hắc ám hư ảnh mở cái miệng rộng. Đem trong vũ trụ tất cả huyết ma chí tôn huyết dịch. Đều nhao nhao nuốt mất. Không có còn lại một tơ một hào. Không, tựa hồ có một cái linh hồn đang gào thét. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua. Triệt để tiêu tán. Chí cường giả bất lão bất tử. Cũng có thể thể hiện tại phương diện này. Cho dù là chí cường giả hạch tâm bị nghiền nát. Chỉ cần thoát đi một cái nho nhỏ năng lượng sinh mạng thể, liền có thể làm lại từ đầu. Chỉ tiếc, huyết ma chí tôn không có cơ hội này. Tần Phong không có buông tha một tơ một hào huyết dịch, để huyết ma chí tôn triệt để diệt vong. Giờ khắc này, huyết ma chí tôn mới thật sự là tử vong. Một cái chí tôn diệt vong, vốn hẳn nên gây nên to lớn náo động, thậm chí chí tôn một giọt máu đều có thể bị tranh đoạt. Nhưng là trong vũ trụ, năng lực giả không dám động, chí cường giả cũng không hề động. Tịch diệt, thiên mộc, phệ hồn tam đại chí tôn, nhìn xem Tần Phong nuốt sống huyết ma chí tôn tất cả huyết dịch. Sau một khắc, Tần Phong thân thể bắt đầu cường hóa, thực lực liên tục tăng lên. Oanh, SSS 4 đoạn thần cấp thể phách. Oanh, SSS 5 đoạn. Oanh, mặt người thân rắn hắc ám dị năng. Thôn phệ tất cả huyết dịch, để Tần Phong tiến hóa đến 6 đoạn nhục thân. Nhưng mà, những cái kia hắc ám năng lượng bao quanh, còn có một cái tồn tại, chính là huyết ma chí tôn chí cường giả hạch tâm. Đây là một cái đường kính 300 mét chí cường giả hạch tâm. Dù là huyết ma thụ thương, hắn chí cường giả hạch tâm cũng phi thường khổng lồ. Tuyệt đối không phải vừa mới tấn thăng chí cường giả 100 mét đường kính hạch tâm. Bất quá bây giờ, cái này hạch tâm ngay tại nhanh chóng tan rã, thậm chí tan rã tốc độ, để cho người ta cảm thấy kinh khủng, mà Tần Phong thực lực, cũng đang không ngừng tăng vọt. 3 giờ, tam đại chí tôn ngay tại trong vũ trụ nhìn xem, mỗi một cái chí cường giả trong lòng, đều tại nhấp nhô vô số ý nghĩ, mà đổi thành bên ngoài một chút năng lực giả, tận mắt thấy, một cái SSS 3 đoạn năng lực giả. Chỉ dùng mấy giờ thời gian, thực lực liên tục tăng lên, cuối cùng đạt tới SSS cấp 9 mới đình chỉ. Những này năng lực giả càng là đã nhìn ra, Tần Phong tăng lên, là chân chính cực hạn hoàn mỹ tăng lên. Trong đầu của bọn hắn, không khỏi nghĩ đến trước đó Tần Phong, ta thể phách còn chưa đủ mạnh, muốn ngươi chí cường giả hạch tâm, gia tăng thực lực bản thân. Lúc trước câu nói này, tại những cái kia năng lực giả trong tai, là có thể khiến người ta cười đến rụng răng. Nhưng là bây giờ, bọn hắn chỉ cảm thấy, là kiến thức của mình nông cạn, tầm nhìn hạn hẹp, người này, thật làm được. Mà lúc này, Tần Phong cũng mở mắt, nhục thân thực lực, đã đạt tới trạng thái mạnh nhất. Tần Phong lần này, cảm thấy một cái đáng sợ bình chướng. Hắn biết, tự mình thể phách, đã lại không tiến hóa khả năng. Muốn thực lực tiến thêm một bước, chính là cải biến sinh mạng hình thái. Đem huyết nhục triệt để hóa thành năng lượng sinh mạng, mới có thể tiến thêm một bước. Lúc kia, chính là hắn trở thành chí cường giả thời điểm. Tần Phong thu chân về hạ hắc ám cự tinh. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Thiên Mộc Chí Tôn. Giờ khắc này, Thiên Mộc Chí Tôn đều cảm thấy run lên trong lòng. Có một loại kiêng kỵ cùng lông tơ lâm ly cảm giác. Dù là hắn hiện tại là năng lượng sinh mạng, có hay không lông tơ còn hai chuyện. Chúc mừng ngươi, Huyền Phong, Thiên Mộc Chí Tôn ý thức lực tận lượng làm ra thân mật truyền đạt. Sau đó nói, sau 3 tháng, thần trì vị diện sẽ mở ra. Tin tưởng Huyền Phong ngươi tắm rửa thần trí, tất nhiên có thể tấn thăng chí cường giả. Xem ra ta hắc ám liên minh bên trong, quả nhiên muốn xuất hiện mới chí tôn. Tần Phong trong lòng khẽ động, đây chính là hắn quan tâm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,